Nam Tấn Thất Hoàng Tử. Chương 10, Mộ Dung Tiểu Tam. Góc truyện audio.com. Chấm, mặt trời lặn nơi Tây Sơn. Dân chúng lên đèn, trước mặt bọn họ là một tòa lầu các hoa lệ, cao 4 tầng, cờ hoa tung bay, đèn lồng cao quải sáng ngời, tráng lệ. Còn chưa đi đến đã có thể nghe thấy thanh âm nam nhân cười vui cùng nữ nhân cười duyên. Tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử tựa hồ là khách quen nơi này. Liền trực tiếp không nhìn đến nữ phẫn nam trang trưởng công chúa cùng thất hoàng tử. Lập tức lướt qua, nhằm thẳng cửa trước Phượng Tê Lâu phóng đi. Tứ gia, ngũ gia, các người đã tới. Tú bà nhiệt tình lắc lắc dáng người mập mạp tiến đến trước tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử lớn tiếng nói. Ánh mắt quyến rũ thiếu chút nữa làm cho Thanh Vũ đem cơm nhổ ra. Cách ca bộ dáng cũng không tốt hơn là bao. Ngũ hoàng tử cũng không chút nào e ngại ở trên mông tú bà sờ soạng một phen. Hàn tỷ tỷ, người có nhớ tiểu đệ ta đây không a? Ai u, ngũ gia của ta. Làm sao thời gian dài như vậy cũng không đến xem tỷ tỷ. Hàn tỷ tỷ cười nói. Ngũ hoàng tử thuần thục ở trên mặt nàng nhéo mạnh vài cái. Nói, đừng nói nữa, gần đây vận khí đen đủi. Nhất là cái kia hoàng. Thanh Vũ ở một bên sắc mặt không tốt ho khan vài cái. Ngũ hoàng tử lúc này mới phản ứng lại đây. Buông Hàn tỷ tỷ ra. Tứ hoàng tử đem một thỏi bạc trắng bóng cấp Hàn tỷ tỷ. Không kiên nhẫn nói. Đừng nói vô nghĩa nữa. Nhanh an bài cho chúng ta phòng thượng đẳng. Hàn tỷ tỷ nhìn bạc trắng bóng mặt mày hớn hở nói. Tạ tứ gia có thưởng. Như ngọc, còn không mau mang các vị thiếu gia lên lầu. Hầu hạ chu đáo. Trên lầu một vị nữ tử nùng trang diễm mạt. Lắc lắc thân hình như rắn nước xuống dưới dẫn mọi người đi vào. Lúc gần đi, Hàn tỷ tỷ hướng cách ca cùng Thanh Vũ phao cái mị nhãn. Cách ca hữu hảo hướng nàng cười cười. Thanh Vũ thấy thế hừ một tiếng. Lôi cách ca theo sát lão tứ và lão ngũ đi vào đại môn Phượng Tê Lâu. Tuy màn đêm mới sơ khai, nhưng khách nhân vào Phượng Tê Lâu là không ít. Nữ nhân oanh oanh yến yến cùng những khách nhân đùa giỡn. Bộ ngực cùng đùi trắng nõn thiểm nhân đau mắt. Cách ca cùng Thanh Vũ vẫn là lần đầu tiên đến Thanh Lâu. Trong nhất thời hết nhìn đông lại nhìn tây. Cảm thấy ngạc nhiên. Trong viện các cô nương quần áo bại lộ. Thường thường cấp cách ca phao mị nhãn. Làm ra các loại tư thế dụ hoặc. Làm cách ca sắc mặt đỏ bừng không dám ngẩng đầu. Lầu hai phòng nội, tứ hoàng tử xuất bạc cho lui như ngọc. Bốn người ngồi ở trực diện đại sành. Có thể thấy rõ ràng chúng sinh trăm thái dưới lầu. Tứ hoàng tử cấp cách ca cùng Thanh Vũ rót chén trà. Lấy lòng nhìn Thanh Vũ nói. Hoàng muội, ngươi trăm ngàn lần đừng nói cho phụ hoàng biết ta cùng tứ đệ mang ngươi đến nơi này. Bằng không chúng ta sẽ chết thực thảm. Thanh Vũ hết nhìn đông tới nhìn tây. Thuận miệng đáp, xem tâm tình đi. Ngũ hoàng tử tiến đến bên tai tứ hoàng tử thấp giọng nói. Ta có cảm giác bất an. Tương lai chúng ta một mảnh hắc ám a. Tứ hoàng tử phi thường đồng ý liên tục gật đầu. Tiểu thư ngươi xem, đám người bên kia, trong một gian phòng khác ở lầu 2. Một tên gia đình thanh tú nhìn đám người cách ca. Nói với tiệt sắc công tử đang uống trà bên cạnh. Tiệt sắc công tử nghe vậy ngẩng đầu nhìn phía bên này. Khó hiểu nói. Một đám đang đổ lãng tử. Có gì hay? Tiểu thư, theo chúng ta điều tra. Trong đó có hai vị là Nam Tấn tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử. Cũng chính là ngài tương lai phu quân chọn người chi nhất. Còn lại hai vị trước mắt còn không biết thân phận. Bất quá xem quan hệ bọn hắn. Cũng nhất định là một trong bảy vị hoàng tử Nam Tấn. Bất quá, xem bộ dáng bọn hắn. Cũng là không tương xứng. Gia đình thanh tú nhìn đám người cách ca căm giận nói. Tiểu thư nhà mình chính là thiên tiên hạ phàm. Nhưng vì tương lai Bắc Tần. Hy sinh hạnh phúc của chính mình. Tiệt sắc công tử nhìn phía đối diện khẽ cau mày. Lúc này trong phòng cách ca. Vài nha hoàn đưa rượu và thức ăn vào. Tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử Minh Mục Trương Đảm ở trên mông các nàng sờ soạng vài cái. Thỉnh thoảng nói chút ngôn ngữ hạ lưu. Nhà đám nha hoàn cười duyên liên tục. Thanh Vũ thật sự là nhìn không được. Hung hăng ho khan vài tiếng. Lão tứ cùng lão ngũ run lên. Liền nhanh chóng thu liễm lại. Cách ca im lặng nhìn hết thảy. Nhíu mày. Ngẩng đầu vừa vặn trông thấy Tuyệt Sắc công tử xa xa nhìn mình. Hai người bốn mắt tương giao. Thật lâu sau cúi đầu uống trà không nói. Thanh Tú gia đinh nhìn tiểu thư nhẹ nhíu mày. Nhất thời an ủi nói. Bất quá tiểu thư yên tâm. Trong bảy vị hoàng tử Nam Tấn, Thái tử, nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử. Ba vị hoàng tử này đều là tốt nhất chi tuyển. Nhất định sẽ không bôi nhọ tiểu thư. Tuyệt Sắc công tử buông chén trà trong tay. Chậm rãi đứng lên nói. Làm việc không nên nhìn mặt ngoài. Hơn nữa ngươi cũng không cần quá lo lắng. Có lẽ nhân sinh của ta sẽ càng thêm phấn khích không chừng. Đi, nếu đã đến đây, vậy đi qua chào một tiếng. Tuyệt Sắc công tử đi ra khỏi phòng. Hướng phòng Cách Ca đi đến. Gia đinh phía sau bất đắc dĩ đuổi theo. Cách Ca nhìn công tử xa lạ không mời mà đến nơi cửa phòng. Cảm giác rất kỳ quái. Vừa rồi vụng trộm quan sát bọn họ. Hiện tại cư nhiên dám trực tiếp tới cửa. Sẽ không là một trong những tình địch của tứ ca và ngũ ca đi. Tiểu thất, nhìn cái gì mà lại nhập thần như vậy? Chớ không phải là có mỹ nữ đi. Ở đâu, ngũ hoàng tử nhìn Cách Ca xuất thần hô to gọi nhỏ đứng lên. Theo ánh mắt Cách Ca hướng phía sau nhìn lại. Đứng bên hành lang là một vị công tử Tuyệt Sắc. Gia đinh Thanh Tú đi theo bên người. Mọi người nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Tứ hoàng tử thở dài một hơi nói. Một nam nhân cư nhiên lại xinh đẹp như vậy. Rất đả kích người. Thật không cho người đường sống. Cách Ca kinh ngạc phụ họa nói. Ta rốt cục có điểm lý giải sở thích của Tam Hoàng Huynh. Mọi người nhất trí gật đầu. Thanh Vũ rất nhanh hồi thần. Công tử trước mặt tuy rằng phi thường xinh đẹp. Thậm chí hơn cả mình. Nhưng là cứ có cảm giác có chỗ không thích hợp. Nhưng chỗ nào không đúng thì cũng không rõ. Xin hỏi, ngươi tìm ai? Thanh Vũ nhíu mày nói. Tại hạ Mộ Dung Tiểu Tam. Nhìn các vị nói năng bất phàm. Hy vọng có thể cùng mọi người hàn huyên một phen. Mộ Dung Tiểu Tam tiêu sái mở ra chiếc phiến trong tay. Trên mặt mang theo tiểu ý nhẹ nhẹ. Nga, nguyên lai là Tiểu Tam Huynh. Kính đã lâu, kính đã lâu. Mời vào. Tứ hoàng tử đứng lên phi thường khách khí đem đối phương mời vào. Mộ Dung Tiểu Tam mang theo gia đinh đi vào. Cách Ca đứng lên đi đến đứng bên người Thanh Vũ. Nhường ghế cho hắn. Ngũ hoàng tử vụng trộm túm tứ hoàng tử thấp giọng nói. Tứ ca, người nhận thức hắn. Tứ hoàng tử liếc mắt. Nhỏ giọng nói. Đương nhiên không biết. Bất quá bây giờ nhận thức. Về sau cũng nhân tiện giới thiệu cho lão tam. Chấm, mọi người sau khi ngồi xuống. Nhận thức một phen. Mộ Dung Tiểu Tam dơ lên một chén rượu hướng mọi người bồi tội. Quấy dày, đâu có, chúng ta cầu còn không được đây. Tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử mang theo tươi cười ý vị sâu xa nâng chén nói. Mộ Dung Tiểu Tam nhìn Duy Độc Cách Ca uống trà. Cười nói, thất huynh vì sao không uống rượu, Cách Ca thản nhiên nói. Thật có lỗi, ta trước giờ không uống rượu. Mộ Dung Tiểu Tam hiểu rõ cũng không nói gì. Nghe khẩu âm của công tử, tựa hồ không phải người Nam Tấn. Thanh Vũ tò mò đánh giá Mỹ Nam Tuyệt Sắc trước mặt. Mộ Dung Tiểu Tam mỉm cười nói. Tại hạ là người Bắc Tần. Từ nhỏ thích du sơn ngoạn thủy. Đi qua rất nhiều nơi. Nghe nói Nam Tấn có rất nhiều danh sơn tú thủy. Liền đặc biệt đến chiêm ngưỡng một phen. Tiểu Tam huynh cũng là Bắc Tần nhân sĩ. Như vậy có hay không gặp qua Bắc Tần Tam công chúa? Cách Ca bên người Thanh Vũ đột nhiên hỏi. Mộ Dung Tiểu Tam thoáng run lên. Ngẩng đầu phát hiện Cách Ca ánh mắt sáng ngời nhìn nàng. thật lâu sau khóe miệng gợi lên nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Không chút nào yếu thế nhìn thẳng Cách Ca nói. Tam công chúa là một quốc gia công chúa. Thâm cư hoàng cung, tại hạ vẫn chưa có cơ hội gặp qua. Nga, kia thật sự là rất đáng tiếc. Cách Ca phi thường tiếc nuối nhìn Mộ Dung Tiểu Tam. Cúi đầu uống trà, có cái gì hảo đáng tiếc. Bắc Tần Tam công chúa kia có tiếng là xấu nữ. Nhìn một cái liền dọa người sợ tới mức mấy ngày ngủ không được. Xem nhiều sẽ tổn thọ chục năm. Tứ hoàng tử đột nhiên ngắt lời nói. Tay Mộ Dung Tiểu Tam cầm chén rượu ẩn ẩn có chút run. Đúng vậy, lần trước ta cùng tứ ca thấy được bức họa của nàng. Nghe nói là từ hậu cung Bắc Tần truyền ra. Người kia thắt lưng thô như này. Thân thể béo như này. Miệng lại lớn như này. Người lại chỉ thấp tầm này. Còn nữa. Trên mặt rậm rạp toàn rỗ là rỗ. Nhìn đến cả người đều nổi da gà. Còn có kia cười. Thiên địa biến sắc. Tóm lại bốn chữ. Cực kỳ khó coi. Ngũ hoàng tử hai tay hữu mô hữu dạng khoa tay múa chân. Nước miếng bay tứ tung. Càng nói càng kích động. Mộ Dung Tiểu Tam sắc mặt một trận hồng một trận trắng. Chén rượu trong tay không ngừng run run. Có vài giọt rượu rơi ra. Tay trái nắm chiếc phiến dưới bàn dùng sức quá mạnh liền ẩn ẩn trắng bệch. Gia đình đứng phía sau. Lúc này sắc mặt đã chướng hồng. Cắn chặt hàm răng. Tựa hồ muốn bùng nổ. Ngũ hoàng tử đang nói hăng say đột nhiên cảm thấy trong phòng có một tia âm lãnh. Giống như có một bảo kiếm sắc bén đặt lên cổ. Tùy thời muốn mạng người. Thanh Vũ nhìn Mộ Dung Tiểu Tam thần sắc có chút dị thường. Kinh ngạc nói. Tiểu Tam huynh, ngươi thích Tam công chúa. Mộ Dung Tiểu Tam mất tự nhiên cười nói. Tại hạ không thích nữ tử. À, ngươi thích nam nhân. Tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử chăm miệng một lời nói. Trong mắt một tia kinh ngạc cũng không có. Giống như đây là chuyện tình thực bình thường. Tay Mộ Dung Tiểu Tam cầm chén rượu lại run run. Cắn răng nói. Tại hạ cũng không long dương chi phích. Nga, không sao. Cũng là chuyện sớm muộn thôi. Đến lúc đó chúng ta liền giới thiệu cho ngươi một người đồng đạo phi thường cực phẩm cho ngươi nhận thức. Tứ hoàng tử giống như là nói chuyện đương nhiên. Thật xin lỗi. Tại hạ đột nhiên nhớ tới có chút việc gấp cần xử lý. Cáo từ. Mộ Dung Tiểu Tam đột nhiên đứng lên. Mang theo gia đình rất nhanh rời đi. Bất quá nhìn bóng dáng tựa hồ tràn ngập sát khí. Tứ hoàng tử cười cười. Uống chén rượu nói. Đi gấp như vậy. Hay là đi gặp tiểu thân mật. Cũng không biết chừng. Xem gấp thành như vậy. Ngũ hoàng tử phụ họa nói. Thanh Vũ nâng cằm tự hỏi hồi lâu. Đột nhiên mở miệng hỏi. Các ngươi không thấy hắn tựa hồ có chút vấn đề sao? Tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử nhìn nhau. Vẫn chưa trả lời. Giơ lên chén rượu nhìn dưới lầu. Cười xem chúng sinh trăm thái. Thanh Vũ nóng nảy. Quay đầu hỏi Cách Ca. Tiểu thất, người nói đâu? Cách Ca xuất thần nhìn chén trà trong tay. Nước trà hiện lên ảnh ngược. Khóe miệng Cách Ca gợi lên một chút tươi cười mang ý vị sâu xa. Không trạch, không hù, không bình thường, Cách Chương.